Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghề ngỗng gì cả. Có thể có được tiền, ông ta chuyện gì mà không dám làm. Trần Lục Bang Lào công đến quét dọn nên ông ta mới có cơ hội lẻn vào phóng hỏa. Giọng nói anh để vẻ tức giận. Anh nghĩ vậy sao? Hứa Nân hỏi. Ông ta sinh đứa nhỏ ra lại không nuôi nổi. Anh giúp ông ta nuôi. Ông ta không có công ăn việc làm. Anh kiếm tiền nuôi ông ta. Anh chỉ là không giúp ông ta trả tiền cờ bạc. Không muốn để ông ta muốn làm gì thì làm. Như vậy là sai hay sao? Anh thấp giọng nói, ánh mắt có chút mờ mịt. Vì sao ông ta muốn phóng hỏa nhà hàng cơ chứ? Anh quả thật không hiểu. Không phải ông ta nói ông ta chỉ muốn đến đập phá vài thứ, không ngờ lại thấy nhà hàng đang cháy hay sao? Ai có thể tin được lời ông ta cơ chứ? Hứa Nân nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt phút chốc đã tiểu tụy của Phí Kiệt. Cô ngồi thẳng người để anh tựa đầu vào vai mình. Cũng ôm anh vào lòng mình nói khẽ. Em không phải nói anh làm sai. Nếu muốn trả tiền cờ bạc cho ông ta, anh kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ. Bà anh đã giải thích và cũng thừa nhận uống say nên mới mất lý trí. Cũng cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Những chuyện còn lại cứ để cho cảnh sát giải quyết đi. Anh dựa vào ngực cô bởi vì sự quan tâm cùng hiểu biết thấu đáo của cô. Bạn anh mới dần dần dịu lại. Mặc kệ thế nào, bà anh đã làm đúng một chuyện. Là đem anh đến nhà em. Cô nhìn anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em cũng không oán trách ông ta hay sao? Anh hỏi. Em với anh giống nhau. Thấy ông ấy nghèo túng lại bệnh, vừa đau vừa khóc nói. Không phải là ông ta làm. Em có thể nói được gì nữa? Cô thở dài nắm tay anh. Lúc nãy ở phòng cấp cứu, thấy ông ấy phải thở bằng máy oxy. Cả người không thể cử động. Nếu không bỏ qua cho ông ta, cô còn có thể làm được gì nữa? Hiện giờ tại vì ông ta bị bệnh nên mới cầu xin tha thứ. Để đến khi ông ta khỏe lại thì lại chứng nào tật nấy. Anh căm giận nói. Có lẽ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn cho ông ấy. Ba em và một vài người bạn định đi nghỉ ở bên trang trại bên Úc. Ông nói muốn tìm ba anh cùng đi, để ba anh thoải mái hơn. Chú Hứa là người tốt, luôn cố gắng giúp đỡ ông ta. Bà em cũng đã cho bà anh cơ hội. Anh cũng thử cho ông ấy cơ hội đi. Ông ấy ở Úc thì sẽ không thể cờ bạc hay uống rượu như bây giờ. Có lẽ ngày nào đó ông ấy sẽ cải tà quy chánh. Cô vỗ vỗ tay anh. Vậy thì ông ta nên cho anh cơ hội đi. Ông ta dám đốt nhà hàng, chúng ta phải kiếm bao nhiêu tiền để bù lại tổn thất này. Nhắc đến việc này, gân xanh trên trán Phí Kiệt nổi dọ lên. Anh ôm cô ngồi sang một bên, bỗng nhiên đứng dậy chỉ tay lên trời nói. Ông trời, tôi sẽ không gục ngã đâu. Anh sống to lên, giọng anh vang khắp phố phường tĩnh lặng và sáng sớm. Đúng vậy, hơn nữa em cũng mua bảo hiểm hỏa hoạn cho nhà hàng rồi. Cô gật đầu phụ họa theo. Mua bao nhiêu? Anh thuận miệng hỏi. 300.000 tệ. Phí Kiệt trợn mắt, khóe môi run run, cúi đầu trừng mắt nhìn cô. Vậy vừa rồi em khóc cái gì? Làm người xấu một chút. Lấy tiền về hưu dưỡng lão. Anh im lặng nhìn cô. Philadelphia giống như là đứa con của em. Em như thấy nó bị cháy trong lòng rất đau khổ. Cô trách móc trừng mắt nhìn anh. Nếu tay anh đứng lên. Hơn nữa, còn phải chờ công ty bảo hiểm xem xét lại. Cũng không biết bao lâu mới lấy được tiền. Hoặc cũng có thể sẽ không có tiền bồi thường. Số tiền đó dùng để dự phòng cho nhà hàng thứ hai của chúng ta. Vì vậy khả năng tham ô. Cô ngừng nói bởi vì Phí Kiệt đang nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ. Sao vậy? Cô lập tức đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn nhà hàng sợ mình đã nói sai cái gì đó. Phí Kiệt buồn cười vì hành động của cô. Vỗ vỗ đầu cô, ôm cô vào lòng mình. Quả thật ông trời cũng không quá bất công với anh. Có em bên cạnh mọi việc đều ổn thỏa cả. Anh nói. Anh biết vậy là tốt rồi. Có anh từ nay về sau còn dám đối xử tệ với em hay không? Và có một ngày nào đó em không thèm để ý tới anh nữa. Có anh sẽ phải làm sao? Hứa Ân Ân lấy tay chỉ vào cái trán của Phí Kiệt, làm bộ như muốn cắn tay anh. Em... Phí Kiệt lập tức nhăn mày hung hăng hỏi. Em với Kỳ Đại Vũ còn liên lạc hay sao? Anh lại hỏi chuyện này. Cô khó hiểu nhìn anh. Chỉ cần trả lời có còn liên lạc nữa hay không. Môi anh mím chặt chán trường ngồi xuống. Bởi vì tụi em vẫn là bạn bè. Lúc trước em bằng lòng làm bạn gái của anh ấy. Kết quả lại kết hôn với anh. Đại Vũ cũng thông cảm cho em. Em làm sao có thể không liên lạc với anh ấy được. Nhìn Phía Kiệt bắt đầu trợn mắt tức giận. Cô nắm lấy cánh tay anh. Huống chi tụi em quen nhau hội sách. Mà hội chợ ấy nửa tháng trước tổ chức một lần. Nói chuyện trao đổi tâm đắc. Đây là chuyện bình thường mà. Cô bĩu môi liếc mắt nhìn anh. Bố ngồi em cũng đâu có nói gì chuyện khách nữa đưa danh thiếp cho anh. Đôi môi nhếch lên khoanh tay trước ngực. Anh không phải đều đưa hết danh thiếp cho em hay sao? Anh cứ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đâu phải ai cũng xấu chỉ là... Đúng, hắn là quân tử, còn anh là tiểu nhân. Phí Kiệt bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía cô. Cái lưng rắn chắc của anh vì sợ hãi mà phập phồng. Nhìn anh về phía trước cảm thấy yêu thương một người quả thật rất đáng sợ. Nhà anh hoàn toàn không cách nào khống chế được mình. Mỗi ngày anh đều dính lấy cô, lúc nào cũng muốn cô ở bên cạnh mình. Một đôi tay ôm lấy người anh, Anh cảm giác được mặt cô đang tựa vào lưng mình, nhẹ nhàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net